Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chính văn chương 2 ta biết như thế nào đi ra ngoài. Hảo, Mục Lạc Âm nhìn nắm, gật gật đầu, nắm thấy Mục Lạc Âm đáp ứng rồi. Cao hứng mà lắc lắc cái đuôi, bước ngắn nhỏ hai chân nhảy tới Mục Lạc Âm trong lòng ngực. Mục Lạc Âm ôm trong lòng ngực nắm. Chính đánh giá chung quanh hoàn cảnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa, tiêm bạch ngón tay lại bị nắm cắn ra huyết, Mục Lạc Âm nhíu mày nhìn trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn. Trong lòng ở suy tính muốn hay không đem người này ném xuống. Nó nên sẽ không uống người huyết đi. Khế ước hảo, nắm nhìn Mục Lạc Âm, chớp chớp chính mình tinh lượng con ngươi, giảo hoạt mà nói. Mục Lạc Âm nhìn nắm một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng. Nhíu mày, khế ước. Đúng vậy, âm âm, ta vừa mới đã cùng ngươi ký kết khế ước, về sau ngươi đừng nghĩ ném xuống ta. Nắm ở Mục Lạc Âm trước mặt vẫy vẫy chính mình móng vuốt nhỏ. Vẻ mặt rào rạt đắc ý. Mục Lạc Âm ghét bỏ mà nhìn mắt nắm, không nói lời nào, nắm giật giật chính mình chi trước. Có chút buồn bực, âm âm là cho rằng nó vô năng, cho nên không muốn cùng nó khế ước sao? Không được, nó nhất định phải tức giận phấn đấu. Ở âm âm trước mặt triển lãm chính mình, Mục Lạc Âm quét mắt sững sờ ở tại chỗ, không biết tưởng gì đó nắm. Đứng dậy, vỗ vỗ tàn phá váy áo, theo sau cất bước về phía trước đi đến. Âm âm, chúng ta muốn đi đâu? Nắm thấy Mục Lạc Âm đứng dậy hướng tới phía trước đi đến. Vội vàng cũng theo đi lên, đi ra ngoài, Mục Lạc Âm nhàn nhạt mà quét mắt bước chân ngắn nhỏ. Cắt gao đi theo nàng nắm ân ni âm âm, ta biết như thế nào đi ra ngoài. Nắm nhìn Mục Lạc Âm, lấy lòng dường như nói. Dẫn đường, Mục Lạc Âm nhìn mắt khoe khoang nắm, phấn nộn cánh môi đóng mở một chút, học ra như vậy hai chữ. Âm âm, ôm một cái, nắm lắc lắc chính mình cái đuôi, đáng thương hề hề mà nói. Mục Lạc Âm nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, bất quá vẫn là đem nắm ôm lên, nắm hướng tới Mục Lạc Âm trong lòng ngực cùng, tìm cái thoải mái tư thế, cuộn ở nàng trong lòng ngực, hướng nơi nào chạy. Mục Lạc Âm quét mắt chính mình trước mặt vô số khỏa đại thụ. Cúi đầu nhìn trong lòng ngực nắm ân ni, vẫn luôn về phía trước đi, nắm ghé vào Mục Lạc Âm trong lòng ngực, lười nhác mà nói, ân, dứt lời, Mục Lạc Âm liền hướng tới phía trước đi đến, một đường đi tới, chung quanh đại thụ càng thêm tươi tốt, cơ hồ muốn duỗi nhập phía chân trời, giờ phút này nguyên bản là ban ngày ban mặt, chính là lại đi phía trước, đại thụ cơ hồ đã che khuất sở hữu ánh sáng. Chỉ có một chút mỏng manh ánh sáng từ loang lổ cành cây gian bắn xuống dưới. Ngươi xác định ngươi biết đường đi ra ngoài. Mục Lạc Âm dừng lại, quang ảnh đánh vào nàng trên người, vì nàng đổ thêm một tia thần bí cảm giác. Ngô, ta nhớ rõ ta lần trước đi ra ngoài thời điểm, chính là đi con đường này a. Nắm xấu hổ thân mình, nhìn Mục Lạc Âm, đáng thương hề hề mà nói. Mục Lạc Âm giật mình, ngươi. Lần trước đi ra ngoài, là khi nào, ngô, ta ngẫm lại, theo sau, nắm dùng chính mình móng vuốt nhỏ gãi gãi chính mình lông xù xù đầu. Bắt đầu rồi minh tư khổ tưởng, Mục Lạc Âm quét mắt nắm, theo sau lại hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Âm âm, ngươi như thế nào đổi phương hướng rồi nha, nắm chú ý tới Mục Lạc Âm động tác, ra tiếng ngăn cản nói, nghĩ tới. Mục Lạc Âm nhàn nhạt hỏi, ngô, ta giống như, quên mất, đi, nắm nói xong, lập tức dùng chính mình móng vuốt nhỏ, che lại chính mình mặt, xuyên thấu qua móng vuốt chi gian khe hở, đi xem Mục Lạc Âm biểu tình, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.